Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, không ai bắt nạt được con đâu. Mẹ cứ yên tâm. Còn chuyện bố mẹ, còn bác Dũng thì cứ để cho bác Dũng giải quyết ổn thỏa đi. Chuyện có bầu sau này tính sau. Cả nhà thấy Tấm nói chí phải, nên không ai nói thêm gì. Tấm định nói trọn vẹn câu là ông Dũng cứ giải quyết xong việc đi, rồi sang đây hốt luôn con rời đánh này về sau cũng được. Còn Hà biết ở nhà Vương thì bố nó sẽ chẳng đánh được, nên lại vênh mặt lên. Kỳ lạ là dù nó mang bầu, nhưng ông Dũng cũng chẳng hỏi han lấy một lời, xem là bao nhiêu tuần hay có ngén ngầm gì không. Đằng này ông lặng thinh như điếc. Có lẽ ông đã quá bất lực với con cái của mình, nên dù nó có làm sao, chắc ông ta cũng chẳng động lòng. Trước khi về, ông Dũng an ủi Tấm. Con cứ chịu khó một thời gian, để bác giải quyết xong chuyện bố chồng con, rồi bác sẽ đưa nó về nhà. Còn Hà tính thế nào bác là người hiểu rõ nhất. Nên cháu cứ yên tâm. Nhất định bác sẽ giải quyết ổn thỏa. Không để cháu phải chịu thiệt thòi đâu. Mẹ cứ ôm lấy Tấm. Cô đã quá chịu nhiều thiệt thòi rồi. Phận trùng chồng ai mà thông cảm và cam chịu được như Tấm. Cô cứ nghĩ cô là người mạnh mẽ lắm. Ấy thế mà nghe được những lời này, cô lại không cầm được nước mắt mà mủi khóc thành tiếng. Thấy Tấm khóc, ông Dũng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Ông nhìn mẹ Tấm, ra hiệu hãy duỗi dành cô, nhưng mà vô ích. Tấm sau bao nhiêu ngày gồng gánh, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bất thành. Về sau, ông buột miệng nói chuyện này cho Tấm nghe. Con đừng lo lắng gì cả. Bác hứa sẽ đòi lại công bằng cho cháu. À mà, thằng Hoàn nó đang làm ở công ty bác đấy. Nó lành lợi mà thật thà lắm. Chẳng mấy mà lại làm chủ đâu. Nó nhờ bác truyền lời là nó rất nhớ cháu. Và lúc nào cũng đợi. Mẹ Tấm thấy ông Dũng nói đến đây thì liền huých huých vào tay ông, không nói nữa. Ông có vẻ hiểu rồi im lặng không nói gì thêm. Tấm nhìn ra ngoài đường nghĩ ngợi, chẳng biết Hoàn giờ này thế nào. Chắc là mẹ cô thấy Hoàn thất nghiệp nên nói với ông Dũng nhận vào làm như một cách để trả ơn đây mà. Thế cũng hay. Anh ta có thể kiếm tiền vào bằng thực lực. Anh ta là người thông minh, chỉ là do nhà quá thiếu tiền nên chẳng biết phải làm gì. Trong thầm tâm, Tấm chưa bao giờ nghĩ sẽ quên được Hoàn, nhưng cô luôn tìm mọi cách để chối bỏ. Có đêm nằm mơ, những ký ức đẹp đẽ ùa về, giật mình tỉnh giấc thì chỉ là màn đêm tăm tối. Tấm lại bật khóc thành tiếng nức nở. Tình cảm ấy chỉ vơi chứ chưa bao giờ là khô cạn. Ông Dũng nhắc, càng làm Tấm day dứt. Có lúc anh giàu có giúp đỡ mẹ con cô biết bao nhiêu. Không có anh, chắc mẹ cô mấy lần chết hụt. Ấy thế mà giờ người ta xa cơ lỡ vận, cô lại chối đây đẩy quay về bên chồng để không phải chịu vất vả. Có phải cô cũng là tệ bạc vô ơn như là nhà chồng cô không? Cô đã nghĩ họ rất xấu xa, thế còn bản thân cô thì như thế nào? Càng nghĩ, Tấm càng trách bản thân mình, bạc tình, bạc nghĩa. Về sau, Tấm động viên Tâm can mình rằng anh Hoàn rất sáng dạ, rằng anh ấy sẽ có một cuộc sống như mơ với một người vợ hết mực yêu thương anh như anh đã hằng hy sinh cho cô. Tấm quay vào nhà, tâm hồn trống trải cô đơn đến lạ, lòng nặng nề khi thấy người ta nhắc về tình cũ. Có phải bệnh đứng núi này, trông núi nọ của cô lại tái phát rồi không? Cô lắc đầu không muốn nghĩ ngợi tiếp nữa, và mong ông bà Vũ sẽ không làm khó gì cho Hoàn khi làm cùng trong công ty. Có phải bố tao bảo mày hãy nhường chồng cho tao không? Giọng Hà vang lên nhỏ nhẹ nhưng tỏ vẻ đắc ý thắng lợi. Nó cắn miếng táo rồi nhìn Tấm bằng nửa con mắt kinh bỉ. Cô chưa kịp nói gì thì nó lại nói tiếp. Tao biết ông già tao là thế mà. Dù gì tao cũng là con gái ông ấy, là con xếp của bố mẹ chồng mày. Từ bé đến giờ tao chưa muốn cái gì mà không được cả. Nên em Tấm cứ từ từ mà xếp gói đồ đạc đi, chứ chị chả cần đuổi em đâu Tấm à. Nói rồi nó cười vang nhà. Tấm đứng thờ thần suy tư. Có lẽ nó nói đúng. Ông Dũng dù gì cũng bênh nó, chứ bênh gì người ngoài. Không khéo chính ông ta nhận mẹ cô làm giúp việc, nhận Hoàn vào làm với mục đích chỉ là gây sức ép với Tấm mà thôi. Người nhà giàu, họ giúp đỡ người ngoài ắt hẳn là phải có lợi ích gì thì người ta mới giúp, chứ ai làm ơn không bao giờ. Nhìn ông Dũng hiền lành thế mà chẳng phải, cũng mù mờ vào thủ đoạn lắm. Tấm nghĩ ngợi nhìn nhận ông Dũng với một con mắt khác. Hà dạo này ra vờ ngén ngẩm rồi hành hạ bà Cúc đủ kiểu, bắt Vương đi chỗ này chỗ khác, khám xem thai như thế nào. Còn Tấm ở nhà cung phụng nó như là bà hoàng. Tấm tức lắm, nhưng cô không thể cuốn xéo khỏi căn nhà này được. Như thế nào, chẳng phải là bố con Hà sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng hay sao? Không đời nào đâu. Chẳng biết công việc có giải quyết được hay không, mà nhìn ông Vũ xuống dốc lắm. Bà Cúc cũng hốc hác không kém. Tấm thấy cũng thương và chẳng dám nhắc đến chuyện bầu bì. Ông bà ấy sẽ cùn mà chửi Tấm không ra gì mất. Mẹ chồng đưa cho Tấm vài trăm, nói cô đi chợ mua về để tẩm bổ cho Hà. Lạ thật, sao hôm nay bà ấy lại hào phóng thế? Dù thắc mắc nhưng Tấm cũng không dám hỏi. Bà Cúc đưa tiền xong thì sờ dài. Lần đầu tiên bà ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với con dâu như muốn tâm sự. Mỗi ít táo tàu với con gà về hầm cho con Hà nó ăn. Nấu nhiều nhiều rồi mày cùng ăn nữa. Chẳng biết bố nó có giúp được bố mày không mà im ắng như thế này. Mà này, đừng có gây sự với nó trong thời gian này nhớ chưa? Phải nịnh nó, để nó nói khéo với ông Dũng, thì bố mày mới qua được kiếp nạn này. Thì ra là thế. Đúng là đời chẳng cho ai thứ không gì. Thôi thì nghe ý bà ấy. Cô cũng được xơi một ít, thì chả tội gì mà cãi lại. Xách làn đi chợ, Tấm lại gặp Hoàn. Chắc gia đình đã ổn, nên trông anh cũng khá hơn. Mặc trên người chiếc áo trắng quen thuộc, dù đi từ xa, cũng đã loáng thoáng phảng phất mùi nước hoa đầy nam tính. Thật, Tấm đứng mà hít hà mãi không thôi. Cố dặn là người cũ đấy, mày phải quên đi. Ấy thế mà Tấm chẳng nhích chân lên được. Tim cô cứ đập lên từng hồi rung động, mặt đỏ gay như mới lần đầu biết yêu. Mình đi thôi anh. Tiếng người con gái quyến rũ với chiếc váy ôm sát cơ thể, khoét sâu để lộ ra phòng một đẫy đà kéo Hoàn đi. Anh không phản đối, để cho cô ấy nắm tay mình, lướt qua Tấm nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Lòng Tấm tự nhiên quặn lại, trái tim ban nãy còn đập loạn xạ, thì bây giờ Tấm thở ra, dường như cũng khó khăn. Chẳng phải cô luôn muốn nói muốn người ta hạnh phúc sao? Chẳng phải Hoàn chạy tới đến nhà, nói vẫn chờ đợi thì cô đã từ chối thẳng thừng, và nói mình chọn Vương cơ mà. Có lẽ Hoàn cũng đã dứt khoát quên Tấm để bắt đầu một cuộc sống mới mà vốn dĩ anh thuộc về. Anh còn trẻ, chưa vợ con, anh có quyền tìm được người khác chứ. Cứ thử nhìn cô mà xem, mặc bộ quần áo bà Cúc mua cho từ hồi nằm ổ, bây giờ đã bạc màu nhưng chẳng dám vứt đi. Đôi dép tổ ong đi trong nhà quá rộng so với bàn chân nhỏ nhắn của cô. Tấm miệng thì cười, mắt thì rơi lệ. Đời cứ thế thôi, cứ trêu cô hết lần này tới lần khác. Tính Tấm quả thực rất nhu nhược lại ngang bướng, không giữ được chính kiến và rất dễ bị lay động. Cuộc sống của cô, đôi khi cô cũng không giải quyết được, cứ theo hướng gió thổi thì đi đâu thì đi. Có thể ở với Phương, con gái và cô sẽ không phải nghĩ ngợi, nhưng cô sẽ không có tình yêu đích thực của đời mình. Cuối cùng Tấm vẫn chọn mặc cho số phận đưa đẩy. Tới đâu thì hay tới đấy. Mẹ kiếp, chẳng biết thằng Hoàn cho ông Dũng ăn khai cái gì, mà mới nhận một phát đã làm cho thư ký riêng. Cái gì cũng phải hị hỏi ý kiến nó như là bố đời ấy. Chắc là mẹ con nó lại húi vào xin giúp đây mà. Có chồng con rồi mà vẫn lăng loạn. Nhà mình thì không giúp, đi giúp cái thằng ất ơ ở đâu, lại còn bầu nữa chứ. Nuôi nó chỉ tốn cơm thôi. Bố mẹ cứ không quản nó, nó bầu cho con thằng khác thì cũng nên. Ai đời gặp người yêu cũ, cứ gặp nhau như cơm bữa thế này thì có ngày. Tấm vừa đi đến đây thì vô tình nghe được, lòng vừa buồn lại vừa tức. Chuyện của Hoàn thì liên quan gì đến cô mà họ đổ thừa. Thấy cô đi vào thì cả nhà im lặng chẳng ai nói gì nữa. Món cà hầm thuốc bắc của Tấm ninh trên bếp hương bay ra khắp phòng thơm lừng. Ai ngửi cũng muốn ăn. Tấm nêm nếm vừa miệng rồi vặn nhỏ lửa. Định bụng đi tắm xong cà mềm là vừa lúc, múc cho Hà một bát và cô cùng con gái một bát. Mới đầu nhìn nồi gà hầm, cô chợt lóe lên ý định bỏ thuốc chuột vào đấy, cho Hà nó ăn một mình. Tuy không nhiều nhưng đủ để Hà hư thai. Nhưng ý nghĩ đấy lại bị dập tắt ngay tức khắc. Đứa bé chẳng có tội tình gì mà cô lại độc ác đến thế cả. Huống chi cô cũng đang mang bầu. Cô hiểu rõ tình mẫu tử nó cao cả thế nào. Cô hận mẹ nó, chứ không phải là đi trả thù một đứa trẻ con vừa hèn hạ lại mang nghiệp nữa. Tắm mát xong, Tấm vào bếp lấy nồi canh gà. Thì ôi thôi cái nồi trơ đáy, vài cái xương cặm vẫn còn vứt la liệt ở trên bàn, cái thì ở dưới đất bừa bãi. Mới đầu Tâm cứ nghĩ là mèo ăn vụng, nhưng thấy Hà nằm ở ghế mút đầu ngón tay, rồi Tâm tắc ngon là nó biết đã ăn sạch rồi. Tâm tức điên lên cầm cái nồi trên tay còn một chút cấn thừa. Cô ra ngoài hỏi Hà. Có phải mày ăn hết nồi canh gà rồi không? Mày không thể nhìn trước nhìn sau, phần người bận việc một tí được à? Ai nấu cho mày ăn thế? Con này láo nhỉ? Mày xưng mày tao với ai đấy? Rành con. Mẹ mày bảo mày nấu cho tao ăn, giờ mày kêu cái gì? Mày cũng chỉ là con ở thôi, con đĩ à? Mạo điên nổi lên. Tấm cầm cái nồi còn một chút cấn mỡ, dội thẳng vào người nó. Tuy không nóng bỏng, nhưng mỡ dính nhầy nhầy từ trên đầu xuống chân khiến nó kêu la oai oái. Tấm nghiến răng cảnh cáo. Loại phỏ phạch, tao không có khái niệm gọi bằng chị, nhất là loại vô ý thức như mày. Bố mẹ tao cũng nể vì công việc, chỉ có loại ăn no rừng mỡ như mày, bố mẹ tao không cần đâu. Nó cũng chẳng vừa, lao tới túm tóc Tấm, mông không ngất chửi rủa. Hai con đàn bà chừa cứ thế đánh nhau giành chồng là hết trí chóe, thật là chẳng ra làm sao cả. Cái gì đây? Chúng mày định làm loạn à? Nhà này chưa đổ điên đầu hay sao? Giọng bố mẹ chồng Tấm đi từng dưới phòng ngủ lên can thiệp. Bảo Cúc sợ Tấm lại tiện tay đánh mình nên để cho ông Vũ lôi con Hà ra. Nó lại được đàng ngã đùng ra để ăn vạ. Bố mẹ nhìn xem, còn ăn có nồi canh gà thôi mà nó đánh con như thế này đây này. Còn tao có mệnh hệ gì thì tao liều sống chết với mày. Tấm cũng chẳng vừa, đá cái nồi một phát ra ngoài sân kêu con rồi nhếch mép. Mày ăn, mày không biết nhìn trước nhìn sau thì tao táng có gì sai hả? Chắc nhà mày có mỗi mình mày mang bầu chắc. Hai mẹ bầu cứ tay chống nách chửi nhau cả lên, khiến bố mẹ chồng cũng chịu thua. Tấm đã rất nhường nhịn, nhưng hình như nó không biết điều. Trưa nắng nóng oi bức, mới cãi nhau xong thì mệt vờ. Nằm bên cạnh chồng, hắn dửng dưng như không, Tấm xoa xoa bụng nựng con. Để hôm nào mẹ có tiền, mẹ đền con nồi canh gà khác thật ngon nhé. Hôm nay mẹ sơ ý để cháu ăn hết rồi. Vương nằm thấy thì phì cười. Chắc con mà nghe thấy cô ăn nói thế thì cũng nghĩ mẹ nó sờ hơi mất. Tâm thấy thái độ của chồng thì có chịu ra mặt. Tại sao hắn không dứt khoát để nó cứ lộng hành khiến vợ phải khổ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng dám nói chồng. Vương sợ bố mẹ thế cơ mà. Và lại nhà hắn đang gặp chuyện cần nhờ vả Hà thì có gan nào Dương dám nói chứ. Giữa trưa nắng không biết thằng điên nào lại bán kẹo kéo thế không biết. Vì ai đó làm ồn, Vương cục cằn chửi đồng. Còn Tấm thì nằm đấy, tim đang đập thình thịch. Cô nghe là giọng của Hoàn. Hắn ta lại giờ trò gì không biết nữa. Thực sự cô rất muốn xuống xem đây có đích thị phải là anh không, nhưng chẳng dám, chỉ dám nằm im để nghe ngóng. Cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn màng nhĩ này, Vương sai vợ. Em xuống đóng cửa đi, đóng cổng vào cho đỡ vang nhà. Đúng là thằng điên. Được cơ hội, Tấm xuống nhà. Đã thấy ông Vũ đứng kéo rèm. Thấy Tấm xuống, ông lườm một cái, rồi nói vơ vẩn nhưng đủ cho Tấm nghe thấy. Tưởng mình giàu có đẹp đẽ, mà lắm thằng theo chắc. Thằng nào điên vào, hốt hộ đống này cho cái. Cho thêm tiền đây này. Tấm nghe cũng chạnh lòng. Chẳng biết ông ám chỉ điều gì, có phải là chửi xéo cô không? Nói xong thì ông đi vào phòng. Tấm mới dám thò đầu ra cổng xem. Đúng thật là hoàng. Trong cái nắng chang chang oi bức, hắn vẫn đứng hát nhờ của thằng kẹo kéo say xưa. Mặt đỏ gai chẳng biết vì say hay là vì nắng nữa. Mắt hắn nhắm lịm, miệng vẫn hát những bài xưa cũ. Ngày xưa Tấm thích bài hát này lắm. Bắt Hoàn hát hại mãi không thôi. Dù là bài thất tình, nhưng nghe bắt tai và thấy vui đến lạ. Còn bây giờ cô chẳng thấy thế nữa, chỉ thấy thất xa và cay đắng hơn mà thôi. Anh gì ơi, anh cho em xin lại cái mic để em còn đi. Ở đây đường vắng vẻ, anh đi hát cho anh nghe thế. Thằng nhỏ bán kẹo xin lại đồ nghề, nhưng mà Hoàn không trả. Hắn lại móc thêm tiền ra đưa. Này, chú cầm lấy. Anh buồn anh hát cho vui thôi. Khi nào anh chán thì anh trả. Cứ thế, Hoàn hát hết bài này đến bài khác, khiến người khác chẳng thấy hay mà chỉ thấy xót ruột. Tấm muốn chạy ra và đuổi hắn đi về, nhưng cô lại không dám. Về sau Tấm mặc kệ, chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại, coi như là không thấy. Cô chẳng biết bên dưới, có người đang mong ngóng cô chạy ra, dù chỉ là 5 giây để anh gặp mặt, để anh còn biết là cô còn lưu luyến anh, thế cũng đủ để hoàn mãn nguyện. Kinh gớm nhỉ, nặng tình nặng nghĩa quá đấy. Còn Tâm nó có gì hay ho mà anh lại thương nói nhiều thế? Tội nghiệp, nắng nôi thế này mà đứng đây. Thôi, đi về đi, nó không cần anh đâu. Giọng Hà đong đẩy nói với Hoàn, tay lau những giọt mồ hôi vì nắng nóng. Hoàn không nói câu gì, mặc kệ nó, giọng là lơi khiêu khích. Việc gì mà khổ thế hả anh trai? Trong lúc anh đứng đây nắng nóng khổ sở thế này, nó với Vương đang làm tình trong nhà kia kìa. Thế anh có muốn Tấm không? Để tôi giúp, tôi sẽ bày cách cho anh. Chúng ta đều có lợi, anh nhất định không được quên tôi đâu đấy nhé. Nó cười vang lên khoái chí. Nếu Hoàng nhận lời phối hợp với nó, Tấm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy, Hoàn già làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàn có Tấm, Hà có Vương, hợp lý cả đôi đường. Đáp lại Hà, anh thở ơ, vứt trả thằng kẹo kéo cái mic. Anh lái xe về. Trước khi đi, anh nói với Hà. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không hợp tác được. Tâm sống với ai không quan trọng, miễn là cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc. Hoàn đi rồi, Hà đằng sau tức đỏ mặt, tiện chân rút cái sọt rác. Rác rời bìm của con bóng bay tung tóe ra đường. Mẹ kiếp, ngu đến thế là cùng. Bà chỉ cho cách mà lại còn kênh kiệu, rúc vào háng một con đàn bà có chồng thì hay ho lắm chắc. Hà buột mồm chửi Hoàn, thế mà nó nói chẳng khác nào là chửi bản thân mình. Dậm chân dậm tay vào nhà, vừa nghĩ xem làm gì để đuổi Tấm đi càng nhanh càng tốt. Ở đời, nhiều người yêu thương nhau nhưng lại trẻ thể đến được với nhau. Nhiều người không coi trọng nhau mà lại ở với nhau cả đời, âu cũng là cái số. Còn sau bao nhiêu khó khăn thử thách, từng chừng lạc mất nhau rồi mà lại về được với nhau, thì đó là cái định mệnh, là cái duyên nợ của họ. Hà luôn nghĩ cách để chạy hòng chiếm lấy tình cảm của Vương, còn Tấm thì dừng dưng, chẳng lời hay ý đẹp, chẳng mật ngọt chết ruồi. Tấm là Tấm, cô gái hiền lành chân thật, thật thà, sống với chính bản thân mình. Họ yêu là yêu ở cái thật ấy, không phải diễn, không phải làm màu. Nếu như Hà chửi Hoàn sống là dại, sống chết yêu Tấm, vậy nếu là Vương, hắn cũng sống chết để yêu Hà. Có lẽ nó sẽ hiểu được tình yêu mãnh liệt và phải hy sinh nhiều đến như thế nào. Tấm ơi, mày xuống mà xem này, bìm của con mày phải để gọn gàng vào chứ, sao vứt bừa bãi như thế này. Lật đật chạy xuống, cái cổng sạch sẽ mọi hôm nay là một đống rác bừa bãi. Tấm vội vàng nhặt nhạnh quét dọn gọn gàng, rồi ngoái vào nói với mẹ. Chắc là con chó hàng xóm nó cắn đấy mẹ ạ. Con đã buộc bìm của cháu cẩn thận rồi. Con chó này mất dạy quá, chắc hôm nào phải tham mưu cho ăn riềng mắm tôm mới được. Có cái bìm cứt của con tao cũng không tha, mẹ cha nhà nó. Hà ngồi ở trước hè đang nhai, thấy Tấm quét bẩn thỉu đã định bụng không nói gì. Nhưng mà Tấm cứ lải nhải chửi con chó, nó lại suy ra mình. Vì chính chân nó đá cơ mà, nó bực mình gào lên. Tao đổ ra đấy, mày làm gì được tao? Tấm bình thản chẳng nói đụng gì đến nó. Nhà cô đang có biến, cô không muốn Hà với mình lại chửi nhau tay đôi, liền ngó vào nói với bà Cúc. Mẹ này, con chó nhà hàng xóm khôn phết nhờ, còn phân biệt được bẩn với sạch. Không phải là nó cắn đâu mẹ ạ, là người cắn đấy. Hà nghe thấy vậy vội đứng dậy, nhưng Tấm đã chạy thoát vào trong nhà. Bà Cúc lần này chẳng bênh thở dài vào nhà nằm. Nhà có một đứa con dâu đã chết, nhà bà lại quý hóa, lại có hẳn hai. Nếu không lựa lời mà bảo ban thì khó mà sống với nhau được. Suốt ngày hôm ấy, có lẽ công việc của ông Vũ xuống dốc hẳn. Thấy ông Dũng cũng lo lắng không kém. Ông Dũng khuyên bố mẹ Tấm nên ở nhà nghỉ việc một thời gian, rồi ông sẽ nghĩ cách cứu. Công an vào cuộc điều tra, rất có thể ông Vũ có thể mất việc, thậm chí là đi tù vì tội thiếu trách nhiệm. Năm người nhà ông Vũ tính cả con Hà, ở nhà ăn không ngồi rồi chẳng làm gì cả, đành phải lấy tiền tích cóp ít ỏi ra ăn dần. Tính bà Cúc và Hà ăn ngon đã quen, nên ăn hơi ít món một tí là bắt đầu gào ầm lên, rồi gầy lên gầy xuống không thèm. Những lúc ấy ông Vũ chẳng buồn nói nữa, buông đũa ra ngoài châm điếu thuốc, hút phì phèo. Tấm thương ông bà ấy biết bao, càng trách ông bà sao phải tham lam quá thể, để bây giờ thành ra cơ sự. Cô thì ở nhà chẳng giúp được gì, chỉ biết ngày ba bữa cơm rồi lâu lâu hỏi ông bà công việc thế nào, đã ổn hơn chưa, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu chán nản. Cứ tưởng cái hạn vương gây ra do đánh bạc đã qua, ấy thế mà thêm kiếp nạn này. Bà Cúc lục trong túi xem còn bao nhiêu tiền để cùng Hà đi làm móng. Tính bà ấy là thế, dù sắp chết đến đít nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ tiêu xài phung phí. Ông Vũ có khuyên, nhưng bà ấy gào mồm lên chửi ông bất tài. Những lúc kiếm được tiền thì bà tiêu, nay không có bà chửi cho không ra gì. Tâm đứng đấy lên tiếng bênh bố chồng thì bị bà Cúc bật lại luôn. Tao nói ông ấy thì liên quan chó gì đến mày? Chẳng phải bao nhiêu chuyện xảy ra đều có bóng dáng mày hay sao? Tất cả là do mày. Chính mày nên nhà tao mới thành ra thế này. Cả thằng Hoàn do quen mày nên phá sản. Thằng con tao mù nên lấy mày cũng nợ nần cờ bạc. Giờ xảy ra chuyện này, sao nhà tao lại rước phải cái cuộn nợ này về cho chật nhà cơ chứ? Tâm đứng lên định cãi thì Vương kéo tay ngăn lại, cô lại thôi. Lúc nào cũng thế. Hắn chẳng bênh cô một lời. Bao nhiêu lỗi lầm của cái gia đình này đều đổ lên đầu cô. Cô nuốt thế nào được cục tức ấy. Hà đến bên cạnh cười nham nhở rồi thì thào vào tai Tấm. Ấy cái nhà này không coi em ra gì. Em còn lưu luyến làm gì cho nó khổ. Nhưng mà cô thừa biết, nó chỉ nói để cô chịu thua mà rút lui. Không đời nào cô phải bám víu xem rồi ai mới là người thua cuộc. Tấm nhẫn nhịn để cho yên ấm nhà cửa, không muốn gây sự với nó chút nào. Nó cũng hiểu hay sao nên biết xin xi cô hơn, bầu không khí trong nhà đã dễ thở hơn rất nhiều. Ông Vũ cả chiều nay cứ thậm thụt to nhỏ, rồi lại thở dài buồn bã. Bảo Cúc đánh vào vai ông một cái thật to rồi nói. Phải mạnh dạn lên, không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cứ thế này thì tất cả đều đi ăn may à? Ăn cơm xong, bố mẹ chồng Tấm gọi cô lên phòng nói chuyện. Chẳng biết chuyện gì mà ông bà tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Tấm lo lắng vô cùng. Vào ngồi đi, bố mẹ có chuyện muốn nói. Tấm ngồi xuống ghế đối diện với ông bà. Dù đang bật quạt hết công suất nhưng mồ hôi vẫn tứa ra như tắm. Cô lúng túng trước cách xưng hô thân mật của bà Cúc. Chưa bao giờ bà ấy lại nhỏ nhẹ được với cô. Đưa cho cô cốc nước, mẹ chồng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng mà sao cô thấy khó chịu bức bối. Tấm à, con làm dâu nhà này đã gần được 2 năm rồi. Bố mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Cứ nói như sắp xảy ra chuyện gì như thế này, con đau tim lắm. Tấm vào thẳng vấn đề, chứ chẳng lấp lửng loanh quanh như bố mẹ chồng. Chẳng ông bà bỗ bã, cứ chửi Tấm như mọi hôm, cô còn cảm thấy đỡ lo hơn. Ông bà Cúc nhìn nhau, ông Vũ đưa cho vợ nói. Tấm à, mẹ biết con làm dâu nhà này vất vả, tuổi con còn trẻ lại con mọn. Con cũng biết nhà mình đang gặp khó khăn, mà con Hà nó cũng có bầu như thế, nên bố mẹ muốn đuổi con đi, để rước con Hà về chứ gì. Tại sao bố mẹ lại phải lựa chọn như thế? Tại sao lại không chọn con mà lại chọn nó? Con mới là con dâu của bố mẹ cơ mà. Tấm trong lúc mất bình tĩnh cào lên khóc lóc. Cô cướp lời của bà Cúc, vì Tấm sợ nếu bà ấy nói ra, dù cô biết bà ấy định nói câu gì, nhưng trái tim cô sẽ đau đớn lắm. Mẹ chồng thấy Tấm sồn sồn lên thì cũng chẳng vừa, nhảy bổ lên quát tháo. Đấy, bây giờ mới là tính cách thật sự lúc này của bà Cúc. Sao nhà tao lại không được lựa chọn, trong khi mày chẳng được tích sự gì? Còn con Hà, nó cứu được bố mày, thông minh tài giỏi hơn mày. Sau đẻ đái, tiền đâu nhà tao nuôi? Mày nghĩ đơn giản quá, bố mày trận này còn sớm phải đi tù cơ. Ngày xưa chẳng phải mày muốn thoát khỏi nhà này sao? Về mà cha mẹ mày, tao cho mày toại nguyện đấy. Bà Cúc đành hành thằng thường đuổi Tấm. Nhà bà chọn Hà chứ không phải chọn một đứa vô dụng như cô. Tấm đức nở không thôi, van lại nhà chồng cho mình cơ hội. Bố mẹ đừng đuổi con đi có được không? Khó khăn lắm con với anh Vương mới có tình cảm. Con không thể sống thiếu anh ấy được. Con có thể sống cùng với chị Hạ chung chồng cũng được. Cuống quá Tấm nói thế, mong sẽ được ở lại. Chứ nếu ở chung với Hà thì còn lâu mới yên ả. Cô tìm mọi lý do để cô được ở lại. Quan trọng là cô không muốn thấy bản mặt đắc ý của Hà khi cô bị đuổi đi. Nếu ở lại căn nhà này, chỉ còn cách mày phải phá thai đi. Giờ mới được mấy tuần, chưa hình thành đâu mà lo. Khi nào có điều kiện rồi đẻ đái sau. Họ quanh đi quẩn lại cũng là ép Tấm phá thai. Nghe câu này cô không thấy đau, không bất ngờ. Vì đợt trước bố chồng đã phong thanh nói thế rồi. Tấm làm sao có thể bỏ đi con mình để ở lại trong ngôi nhà này được. Cô có thể từ bỏ ngôi nhà này để sinh con, còn hơn là sống trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi mà thiếu vắng tình người. Cuối cùng cô vẫn van xin một ân huệ. Cô vẫn muốn tiếp tục sống với chồng mình. Nói gì thì nói, đang yên đang lành, phải vì lý do vô cớ để chia lìa mái ấm, chẳng người đàn bà nào muốn cả. Bố mẹ ơi, đừng như thế có được không? Con không muốn phải lựa chọn ai cả. Chồng con cũng thế. Bố mẹ có thể cưu mang con một lần nữa có được không ạ? Tấm khóc càng to, khiến ông bà chỉ biết nhìn nhau. Dẫu gì cũng là một sinh linh bé nhỏ, định đoạt như thế chẳng phải là quá độc ác hay sao? Thôi, thế này đi. Vài tuần nữa đợi cho đủ tháng đủ ngày của cả con Hà nữa. Tao dẫn mày với con Hà đi siêu âm. Nếu mày siêu âm con trai, tao sẽ để. Còn không thì mày phải lựa chọn. Không còn cách nào khác nữa đâu. Đứa đầu đã con gái rồi. Nhà này thế nào, mày hiểu rõ nhất rồi con gì? Tấm sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của mẹ chồng. Cô khúm núm, ngồi đất chẳng thèm van xin nữa. Thôi thì nhờ rồi. Nếu rời thương mẹ con cô thì sẽ bình an. Vương hé cửa ngõ nhẹ nhàng vào không một tiếng động. Lúc đó, Tấm thấy mà chẳng dám gọi vào. Ánh mắt cô đau đớn nhìn chồng cầu cứu. Anh ơi, bảo mẹ xin cứu lấy con mình đi. Cuối cùng, ngày đi siêu âm của cả hai đã tới. Cả hai người chinh nhau 3 tuần, khoảng cách không quá nhiều. Hà thì vẫn vẻ mặt vênh lên đắc thắng. Nó tự biết ông bà ấy chọn con nó. Chỉ có Tấm, cô mong sao đứa con mình đang mang là con trai. Lúc đấy cô sẽ sống dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng lỡ mà con gái thì... Cô gạt phát đi không nghĩ ngợi tiếp nữa. Phải là con trai. Nhất định phải là con trai. Siêu âm từng người, Hà là người đầu tiên. Họ kiểm tra kỹ lưỡng rồi reo mừng báo tin. Chúc mừng chị nhé. Con trai rồi. Cái vòi to quá thể đây này. Hà đang nằm nghe thế lại càng sướng tợn. Nhảy bổ lên reo mừng. Tấm ngồi đấy lòng bất an lo sợ. Cô sợ rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong phút chốc. Xong xuôi, Hà và Bảo Cúc bắt taxi về trước để qua ông Dũng lấy tư trang quần áo dọn thẳng về ở nhà với Vương. Chắc nó vui mừng quá đây mà. Đến lượt Tấm, họ kiểm tra lâu hơn cả Hà. Chẳng thấy ai nói gì, Bảo Cúc xót ruột. Thế nào? Trai hay gái thế hả? Hình như là gái ạ. Câu nói cụt lùn của bác sĩ khiến Tấm vã mồ hôi hột. Bà Cúc nhìn con dâu, cô vội vàng nói chữa. Người ta mới nói hình như thôi mà mẹ, còn chưa kết luận rõ ràng. Tấm nói để bà ấy bình tĩnh. Cô lại dắt bà đi thêm một phòng khám nữa để siêu âm. Kết quả vẫn tương tự. Lần này cô im lặng, cô không muốn giải thích và thanh minh bất cứ gì thêm nữa. Bà Cúc ngồi đấy, không nhảy lên chí chóe nữa, mà nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ mày tính thế nào? Cô lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, sợ cô cũng chẳng biết mình phải giải quyết như thế nào. Tay cứ khúm núm cái vạt áo. Bảo Cúc biết cô khó xử nên không nói gì thêm. Đến nhà, Vương thấy mẹ cùng vợ vào cũng chẳng nói câu nào. Tay làm lòng cái điện thoại. Tấm như người mất hồn ngồi phệt xuống ghế. Bảo Cúc cũng đi đằng sau, lôi trong túi ra một bịch ni lông màu trắng. Chỉ có 3 viên thuốc xanh đỏ vứt xuống bàn. Bà buông một câu rừng rưng. Tao biết mày sẽ chọn ngôi nhà này, nên đừng nghĩ ngợi gì nữa, uống đi. Ra sớm thì đỡ khổ, sao có điều kiện đẻ mấy đứa mà chẳng được. Nhanh lên, tao không kiên nhẫn nhìn mày khóc sụt sùi như thế đâu. Tấm nhìn bọc thuốc, chắc đây là thuốc phá thai bà đã chuẩn bị trước đây mà. Nước mắt chảy dài không thôi, nghĩ đến những lời bà, nghe cũng chạnh lòng, lạnh lùng nhức nhối. Nghĩ đến cảnh tượng sau khi mình uống hết 3 viên thuốc này, còn mình sẽ ra sao? Bất giác, Tấm rùng mình sợ hãi. Bên tai Bảo Cúc vẫn động viên con dâu giải quyết cho sớm. Bà chẳng biết cô đang rối bời như thế nào. Tấm nhìn chồng, lạ thật đấy. Hắn không bênh không nói hộ một câu. Mình ơi, từ trước đến nay có bao giờ mình trân quý em không? Em muốn biết để sau này đỡ hối hận. Vương không dám nhìn vào Tấm. Anh ta định cất mồm lên thì Bảo Cúc đã lừ mắt một cái, hắn lại im lặng. Tấm nhận ra suốt bao nhiêu năm cô chỉ tốn công vô ích, mong một ngày được nhà họ chấp nhận, nhưng điều đó quả thực quá khó khăn. Người đàn ông bên cạnh mình chẳng thể bênh vực cô lúc bần hàn, cơ nhỡ. Nếu có ra báo tố, Có lẽ cô sẽ là người bị chết chìm đầu tiên. Cứ ngỡ chồng mình là cái phao trong căn nhà thiếu vắng tình người này. Nhưng thực sự bây giờ cô mới nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net